Người tôi thích chính là em. Chương 25, Bang chủ Dragon. Góc truyện audio.com. Choang choang choang, một âm thanh chói tai vang lên khắp nhà hắn. Stacy và Emily đang ngủ thì bị đánh thức, ngồi hẳn dậy bịt tai rồi la lớn. Thằng nào không cho ta ngủ hả? Giờ này ngủ gì nữa hả? Mặt trời đốt sắp cháy mông rồi nè. Dậy ăn chưa nhanh, thằng chồng chết tiệt kia không nghĩ được cách đánh thức nào nhẹ hơn hả? Em cũng công nhận anh là chồng em rồi hả? Vui ghê á, Kevin mừng đến nhảy cẫng lên chạy vào bếp. Tên kia đứng lại cho ta nhanh. Nói rồi Stacy đứng dậy chạy đuổi theo Kevin. Hắn và nó đang ăn chưa nhìn Kevin và Stacy cứ chạy vòng quanh mà không khỏi chóng mặt. Không kiềm chế được hắn lên tiếng. Hai người này không yên ổn được một ngày sao? Giác à, chúc mừng người anh em của cậu đi nào. Tôi vừa được công nhận là chồng cô ấy đó. Hừ, Stacy không thèm đuổi theo Kevin nữa, bỏ lên lầu làm VSCN. Thấy Stacy bỏ đờ, Kevin cũng chạy theo, để lại nó và hắn. Ăn nhanh một chút, tôi dẫn cô đến một nơi. Đi đâu vậy? Nó tò mò hỏi. Khu vui chơi của tôi. Thật hả? Nó nghe đến khu vui chơi mà mắt nó sáng lên, ăn thật nhanh cho hết bữa trưa. Sau khi ăn xong, hắn bỏ lại 5 người đang làm loạn nhà, dẫn nó đi ra xe. Suốt đường đi, nó cứ hào hứng không thôi. Nhưng sự hào hứng của nó ngừng lại khi xe của hắn tiến vào một khu rừng. Tôi tưởng ta đến khu vui chơi. Thì đang đi mà, có khu vui chơi trong rừng hả? Đây là khu vui chơi của tôi. Xe của hắn băng qua hàng cây trúc cao lớn, dừng lại trước một dãy nhà bằng thép to lớn, rộng đến nỗi không thể nhìn thấy hết được. Tiến đến trước cửa, nó mới ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ to lớn ghi. Bang Dragon, với hình con rồng bên cạnh. Đây là căn cứ của bang phái nổi nhất trong giới hắc đạo mà, hắn dẫn nó đến đây làm gì? Nó quay sang nhìn hắn, không kìm được thốt lên một câu. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Chơi, hắn ngắn gọn đáp, anh là người của bang Dragon sao? Bố mẹ anh biết chuyện này không? Mọi người biết chuyện này không? Cô hỏi nhiều quá đấy. Bang chủ cho phép anh dẫn người vào đây sao? Ừ, tôi nghe nói bang chủ Dragon vẫn còn khá trẻ nhưng mà tính tình biến thái vô cùng. Có phải thật không? Biến thái ư? Hắn cau mày. Bang chủ đang đứng trước mặt chị đấy chị ơi. Hôm nay tôi phải tận mắt nhìn thấy tên biến thái đó mới được. Anh giúp tôi nhé. Ừ, hắn nở nụ cười nhẹ, chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây. Trước cửa có rất nhiều người mặc y phục đen đang đứng canh gác. Nhìn thấy hắn, đám người đó cúi gập người xuống nói. Bang chủ, ừ, hắn nói một câu, trên mặt vẫn lạnh băng. Nghe thấy người mặc y phục đen đó nói thế, nó mới mắt chữ O mồm chữ A quay sang nhìn hắn. Từ từ đã, bang chủ á, vậy ang chủ biến thái đó là. Hắn ư, không thể nào. Nhìn thấy nó đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mình, hắn mới nói lê một câu, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Tôi giúp cô nhìn thấy tận mắt vị bang chủ biến thái mà cô nói rồi nhé. Anh, là, bang, chủ, ư, cô tiêu hóa chậm dữ vậy. Mấy người kia vừa nói rồi còn gì. Tôi xin lỗi bang chủ. Mong bang chủ tha lỗi. Nó cúi gập người xuống trước mặt hắn. Ngẩng lên đi, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên không phạt cô đâu. Đa tạ bang chủ, nó cúi người xuống thêm một lần nữa. Hai người cứ tiếp tục đi cho đến khi dừng lại trước một căn phòng ở phía cuối hành lang. Hắn mở cửa, bật đèn lên. Đập vào mắt nó là một căn phòng tập luyện vô cùng rộng lớn với cái khán đài như trong đấm bốc được đặt giữa phòng. Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Góc truyện audio.com. Nó quay sang hắn hỏi. Thử tài năng của cô, thử tài ư, đúng vậy, đây là khu vui chơi của tôi sẽ xem cô mạnh tới cỡ nào, không có phần thưởng ư, cô muốn gì, cứ coi như anh đặt cho tôi một thử thách đi, nếu tôi vượt qua thử thách anh làm ô xin cho tôi 2 ngày. Hả, ô xin á, vừa là thiếu gia tập đoàn AA vừa là bang chủ Dragon mà cô bắt tôi đi làm ô xin cho cô á. Anh không vừa lòng sao, đương nhiên là không rồi, cô chọn cái khác đi, tôi là người được thưởng hay anh là người được thưởng hả? Tôi không biết, cô chọn phần thưởng khác đi. Sau một hồi tranh luận cuối cùng nó mới đưa ra được quyết định. Vậy thì cung cấp đồ ăn vặt cho tôi trong 1 tuần. Được, cách chương.